Tiếp Thiên Vận, chương 133, điều chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiền đệ, ngươi vẫn là mang lên mặt nạ đi, ngươi tại huyết vân trong đại trận xa so với tại âm tào địa phủ còn kinh khủng hơn. Thời gian dài, ngươi thật là thành quỷ. Ngụy Tử Linh nói, có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay, ra hiệu ta mang lên mặt nạ. Phàm nhân ở nơi này lâu, coi như có thể đi ra dẫn phượng trấn, cuối cùng cũng phải khí tức yếu ớt bệnh nặng một trận, ta âm khí so với thường nhân trọng, có thể cũng không chịu nổi nơi này mãnh liệt quỷ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vân trong đại trận như đặt mình vào âm phù, quỷ tướng cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhân khí, Ngụy Tử Linh bọn hắn truy đến nơi đây khả năng chính là nguyên nhân này. Về phần phàm nhân, có thể nghe hiểu chuyện ma quỷ cũng liền không kỳ quái, mang tới sau mặt nạ ta lần nữa có quỷ khí tức. Ngụy Tử Linh biểu tình cũng đã khá nhiều, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyền Vương mở quan tài bắt buộc phải làm, chúng ta muốn nghịch việc này, bằng vào hiện ở trên tay bài khẳng định không đủ. Thứ nhất, khu vực phòng thủ đại chiến cũng bắt đầu, nếu như tan tác bằng mượn binh lực của chúng ta, không có khả năng thời gian dài chống đỡ. Thứ hai, phòng tuyến, hắc hắc. Tuyền Vương mặc dù không thể tin, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục phòng thủ kéo dài thời gian, hoặc là trốn hướng Tuyền Vương nơi đó, cho nên ngươi tốt nhất có thể nhanh lên thay đổi thành hoàng đại quân động tĩnh, chúng ta cũng sẽ theo ngươi hồi báo lại thay đổi kế hoạch. Tả Thần âm trầm cười lên, hắn cũng không đần, lấy ra đối với mình có lợi phương án. Ta đã biết, ta sẽ nhìn xem những này thành hoàng liên quân ý đồ. Nếu như có thể được đến tin tức hữu dụng, thậm chí đạt thành chút giao dịch, ta sẽ trở lại. Ta biết, Tả Thần cố chấp, đồng thời làm xong mấy tay chuẩn bị, nếu như ta về không được, hắn chọn cùng Tuyên Vương hợp tác mở quan tài, cho dù là không đường về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiền đệ, nhiều ta liền không nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta tiếp tục mang đến kinh hỉ. Ta trước kia chết tại tay của người trên oán, vốn cũng không tin phàm nhân, lần này không thèm đếm xỉa tin ngươi một lần, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Ngụy Tử Linh vỗ vỗ bờ vai của ta, sau đó vung tay lên, tất cả quỷ tướng đi theo hắn rời đi. Đại Mi nhìn ta một chút, biểu tình phức tạp nhưng cũng không định lưu lại nói cái gì, nàng khả năng cũng cực lực tiêu hóa ta không phải quỷ sự thật. Đoàn Tuổi Nông vạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem một đám quỷ sắp rời đi, ta triệu hồi Tích Quân các nàng, cũng niệm âm dương pháp thuật, thừa cơ ra mó mây đại trận, ẩn vào một chỗ không có chiến hỏa trong rừng cây. Bầu trời cho ảm không ánh sáng, phía trên một khỏa tinh quang đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta làm từng bước cắm lên Lưu Phương Viễn trận kỳ. Giải lên phòng thi phấn, vừa thấy tình huống chung quanh. Hết thảy thỏa đáng về sau, ta cắn mở ngón giữa, bắt đầu cho Tích Quân các nàng khôi phục thương thế, chính mình thì lâm vào thật mạnh huyền nghi bên trong. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiện mở quan tài, mục đích đúng là lo vòng ngoài bà Huyết Vân Quan chú ý. Chu gia ngồi xem bà ngoại cho nhốt vào Huyết Vân Quan bất động thanh sắc, chỉ sợ sẽ là muốn chờ đến hôm nay a. Tựa hồ cái này cũng nói thông được, chỉ là Chu gia nắm chắc cũng quá lớn điểm, bà ngoại thực lực cường đại đến có thể cùng cả cái chính thống đạo môn đánh đồng, cho nhốt vào Huyết Vân Quan, hắn cho là hắn mở ra quan tài về sau còn có thể bình yên rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Việt là làm quan tài cao thủ, hắn liền nói cho Hải Sư Huynh, nói cái này Huyết Vân Quan chính là thượng cổ đồ chơi, nó căn bản là sống, chỉ muốn tới gần nó thế tất sẽ gặp phải vô tận truy sát, mà lại uy lực vẫn là lấy quan tài chủ nhân thực lực làm chuẩn, hiện tại thế đạo này, có thể đơn đả độc đấu thắng được bà ngoại thật tồn tại. Bất quá mở quan tài sau xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng chỉ có mở quan tài sau mới biết, không chừng dưỡng quan trong sách cổ tồn tại khống chế quan tài bí thuật đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cái này đã không trọng yếu, đã Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần đều từ bỏ thăng cấp nguyện ý cùng ta cướp đoạt sách cổ, vậy ta liền nhất định phải đem hết toàn lực phá hư hắn mở quan tài kế hoạch mới được, cho dù ta bởi vậy gặp không đến bà ngoại mặt. Về phần đạo tông truyền thừa xuống cửu công chúa, Chu Thiện khẳng định biết, cho nên hắn mới dám khẳng định Huyết Vân Quan đều giam không được đạo tông truyền thừa. Hơn nữa lúc ấy ta nói ra cửu công chúa, ba chữ thời điểm, hắn đột nhiên liền dừng tay không giết Tống Huyền Nghi, đôi này một cái không dễ dàng tin tưởng người khác người, hành vi liền là chân tướng bằng chứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. chỉ là hắn không biết truyền thừa cửu công chúa là tồn tại ở một cái hồn úng trong, vẫn là lấy cái gì hình thái tồn tại thôi. Đang nghĩ ngợi sự tình ta đột nhiên cảm giác được ngón giữa đau xót, Tống Huyền Nghi cắn ngón tay của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lấy lại tinh thần, thấy được nàng hai mắt đẫm lệ quỳ trên mặt đất, một bộ thê thê thảm thảm ưu tư bộ dáng, ta liền biết nàng còn đối chuyện lúc trước sợ không thôi. Nàng kém chút liền chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, ta thật là sợ sẽ không còn được gặp lại ngài cùng phu nhân, ô ô. Tống Huyền Nghi khóc đến lê hoa đái vũ, quay đầu còn muốn ôm tới. Lần này ta không có né tránh, nàng trực tiếp đụng vào trong ngực của ta, gặp ta lần này không có trốn, ngược lại nhìn xem nàng, nàng cũng có chút xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vốn là ta mạnh nhất quỷ tướng, nhưng theo Tích Quân nghịch tập Giang Hàn cùng Hắc Mao Hống gia nhập, gặp được địch nhân càng ngày càng phiền phức, nàng hiện tại chỉ có thể làm Viễn Trình lấy quấy rối làm chủ quỷ tướng. Trời sinh phòng ngự nhược điểm, để nàng thành dễ dàng nhất bỏ mình quỷ tướng, cũng là ta đối lo lắng một mặt, nếu như chỉ là làm từng bước tu luyện, nàng còn không biết năm nào tháng nào mới có thể thăng cấp, đây chính là ta đứng trước khốn cảnh. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao quát Hắc Mao Hống cùng Giang Hàn, bọn hắn không bằng Tích Quân nuốt chút quỷ tướng liền có thể nhẹ nhõm thăng cấp, nhưng bọn hắn coi như thôn phệ cũng không thể đạt được hoàn chỉnh dung hợp. Sơn Quỷ, ngươi thật là mất mặt, ở Tích Quân ôm cổ của ta, một bộ ánh mắt khinh bỉ còn vểnh lên miệng nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân cơ hồ không có bị thương gì, tại song trọng huyết y dưới, nàng tốc độ nhanh như thiểm điện. Có thể thăng cấp phản phệ cũng khiến cho nàng rất nguy hiểm, liền hồn úng đều sắp không chịu được nữa, muốn đã nứt ra, về sau có lẽ ta không thể lại thường xuyên sử dụng nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại chế tác hồn úng công cụ còn đang Triệu Thiến nhà, còn phải liên hợp lên Úc Tiểu Tuyết ta mới có thể chế tạo ra lợi hại hơn hồn úng đến, nhưng bây giờ loại thời khắc mấu chốt này cũng chỉ có thể trước kéo lấy. Lấy ra Tích Quân hồn úng, vết thương là tại miệng bình vị trí cũng không có nứt ra đến quá lớn, ta lấy ra một chương cố hồn lá bùa, dùng dây đỏ đem nó đâm vào hồn úng bên trên. Nhìn ta trịnh trọng việc Tích Quân cũng không dám nói nữa, an tĩnh ngóc ở một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyển đi xem Hắc Mao Hống cùng Giang Hàn, hai người bọn họ là rất lấy được chiếc đạo thống tinh huyết khôi phục, hiện tại đã thần thái sáng láng. Giang Hàn khoanh chân ngồi ở bên cạnh ta, vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề, mà Hắc Mao Hống nằm dạp trên mặt đất nhìn ta, đầu lưỡi thỉnh thoảng còn vươn ra liếm ta, rất có ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này quỷ tướng đều là ta đồng bạn bên cạnh ta, không muốn nhìn thấy bọn hắn từng cái chết đi, chính là bà ngoại, đối trước kia quỷ tướng cũng giống như nhau yêu quý. Bằng không lúc ấy Tích Quân nhìn thấy bà ngoại vỡ vụn hồn úng lúc nàng cũng sẽ không bi thống khóc lớn, lấy nàng đối Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn xa cách tình huống, có thể thấy được nàng cùng bà ngoại nuôi dưỡng quỷ tình cảm niên đại còn rất lâu dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu để cho nàng cùng Tống Huyền Nghi, Giang Hàn chờ sinh ra dạng này tình cảm thật không biết muốn bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm, theo bà ngoại qua đời đến bây giờ, một tháng cũng chưa tới, bao nhiêu năm ta thật không dám nghĩ, những ngày này xe cáp treo đồng dạng, nhiều lần đều để bọn hắn xuất hiện nguy cơ, bọn hắn có thể sống tới khi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năng lực của ta so ra mà nói quá mức nhỏ yếu, ngoại trừ nhồi cho vịt ăn giống như học được chút âm dương tá pháp cùng quỷ đạo tá pháp, chính mình cũng quá mức ỷ lại lam phù cùng pháp muối, mỗi một lần thuần túy tá pháp, vậy cơ hồ là dùng mệnh đến đổi lấy, có thể trong thời gian ngắn, lại có thể có biện pháp nào. Đông đông đông đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhịp trống thanh âm đinh tai nhức óc, ta hướng chiến trường nhìn lại, tiểu chất tử bắt đầu khiêu chiến dẫn phượng trấn trước trận đại tướng. Lữ gia cùng Hàn Chiết là phòng tuyến thứ nhất thủ tướng, hai bên nổi chống trợ uy, đại tướng cũng đạp ngựa mà ra. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Chiết là vị nam tướng lĩnh, ngồi tại U Hồn lập tức cao lớn vô cùng, có thể đối mặt tiểu chất tử lúc hắn cũng không dám có chút khinh địch, bất quá tiểu chất tử cũng không phải khinh địch hay không có thể đánh bại, trận chiến đấu này căn bản không có lo lắng. Nhìn thấy chính mình quỷ tướng điều chỉnh tốt trạng thái, ta thu dọn một chút, chuẩn bị thừa dịp tiểu chất từ trước trận bán manh, chạy hắn hậu phương đi tìm thành hoàng gia đàm phán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành hoàng gia phương trận cùng Lâm huyện, Tân huyện thành hoàng gia phương trận tới gần, long kỳ phấp phới phía dưới, để cho người ta một chút liền có thể nhận ra. Dù sao thành hoàng gia cùng ta đã lăn lộn quen mặt, gặp mặt làm sao cũng không thể trực tiếp hạ sát thủ đi, mà lại ta còn mang theo tin tức tốt tới, để hắn chỉ cần đánh thắng thứ nhất phương trận liền có thể nhẹ nhõm đến tuyên vương kia, đây là lợi ích khổng lồ nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An ủi tăng thêm lòng dũng cảm về sau, ta liền định trực tiếp từ phía sau đi vòng qua, có thể đang lúc ta quay người lúc trong bụi cỏ sàn sạt vang lên. Ta lập tức một trận ngạc nhiên, sẽ không phải là gặp được cái gì sơn dã mãnh thú đi. Dự định cô lấy một khối đá đập tới, nhưng một bóng người liền nhanh chóng mèo ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, ra, ta quát nhẹ một tiếng, liền triệu ra hắc mao hống. Bóng người dọa đến siêu chạy ra, hắn máu me đầy mặt, tóc cũng là bát nháo, bẩn đến có thể toàn thân rách dưới, nếu không phải ta cảm thấy nhìn quen mắt đều không nhận ra là người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn thấy ta, vội vàng nhổ ra trong miệng phù lục, giơ hai tay liền kêu lên. Đừng nha, nhất thiên đại huynh đệ, là ta nha, Lý Khánh Hòa, ôi, tìm đến ta thật đáng, ta sát ngươi cái tên này không chết, làm sao chạy tới đây, ta triệt để hắn dọa bó tay rồi, tiểu tử này cho tà thần đánh bay hạ gò núi, ngoài ý muốn sống tiếp được tà thần đoán chừng đều cho là hắn chết rồi, cứng rắn không có đem hắn kéo đi làm cống phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, ngươi cho rằng ta nghĩ nha, đánh bậy đánh bạ ta liền đến nơi này, nào nghĩ tới nhiều như vậy. Lý Khánh Hòa vẻ mặt cầu xin, kém chút không có thật khóc lên. Ngươi nói ngươi dù sao cũng là Lý gia trưởng tử, làm sao hỗn thành bộ dáng này. Ta giờ khóc giờ cười, khoan hãy nói, thật sự là cá mè một lứa lúc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói nữa, một đường cho chút quỷ tướng âm binh đuổi đến kém chút người tàn tật trên người lam phù pháp muối đều hao hết sạch, nhìn thấy lại đói vừa khát làm sao xử lý tốt, liền sờ vào trong rừng cây tìm ăn, nhưng mà ai biết đến nơi này. Lý Khánh Hòa xấu hổ nhìn ta, biểu tình không cần phải nói, chính là huynh đệ cho cả lâm a, dáng vẻ. Ta lấy ra nửa bình nước khoáng cùng lương khô ném cho hắn. Người đi đi, nơi này quá nguy hiểm, ta đang muốn đến thành hoàng gia bên kia đi trò chuyện chút chuyện đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốp, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khánh Hòa sau khi nghe xong, dọa đến nước đều cho phun tới, làm sao mỗi lần đụng vào ngươi, ngươi cũng chỉ toàn gây chút tai họa nha. Để ngươi tự mình đào mệnh đi, ta cũng không có thời gian phản ứng ngươi, đang bề bộn đâu. Ta khoát khoát tay, trên người còn có chút lương khô cùng nước khoáng, vừa rồi kia nửa bình đều tính cho hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, lại nhìn thấy Lý Khánh Hòa nhìn chằm chằm chiến trường nói không ra lời. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.